Tốt nhất con dề, chương 1823, có cao nhân. Góc truyện audio.com, Bách Lý Trừng lớn xích hồng hai mắt, mặt mũi tràn đầy không sợ cùng quyết tuyệt, tựa hồ đã sớm đem sống chết không để ý. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, liền là chết, cũng phải đem dược tài phải quay về. Điên rồi, ngươi đúng là điên, Lý Thanh Thủy cắn chặt hàm răng. Một bên xuất kiếm, một bên lớn tiếng hô, trong chốc lát, lại là vài kiếm cắt đến Bách Lý trên thân, thế nhưng Bách Lý phảng phất không có cảm giác, dùng tia khí lực cuối cùng cùng Lý Thanh Thủy làm lấy chống lại. Mặc dù cái này tên khốn kiếp bội bạc, thế nhưng hắn đối mân côi trung trinh cùng chấp nhất, xác thực khiến người khâm phục. Bách Nhân Đồ nhìn qua Bách Lý hai mắt hơi hơi nheo lại. Trầm giọng nói ra, trong giọng nói mang theo một tia kinh ý, Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long mấy người cũng không khỏi biến sắc. Nổi lòng tôn kính, mặc dù bọn hắn hận thấu Bách Lý, thế nhưng Bách Lý đối mân côi loại cảm tình này, quả thực để cho người ta động dung. Rốt cuộc, chân tình thực lòng, vĩnh viễn là đây là trên đời nhất thiếu thốn đồ vật một trong. Trưởng môn sư huynh, ngài lại đánh như vậy đi xuống. Chỉ sợ Bách Lý sư huynh sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Một bên một đám người áo trắng gặp Bách Lý bờ môi tím xanh. Tính mệnh đáng lo, vội vàng lên tiếng khuyên can. Lý Thanh Thủy gặp Bách Lý thật là ôm định hẳn phải chết ý niệm. Một thời gian cũng là bất đắc dĩ vô cùng. Tầng tầng thở dài, cấp tốc lui về phía sau vừa rút lui. Trầm giọng nói ra, tốt a, ta đáp ứng ngươi. Dược tài ngươi đem đi đi, nghe nói như thế, Bách Lý vọt tới trước thân thể lập tức dừng lại, kinh ngạc nhìn Lý Thanh Thủy một chút, sau đó lảo đảo xoay người đi lấy cái dương. Giác Mộc Giao cùng Bách Nhân Đồ thấy thế, lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn, trong lòng kinh hỉ, có thể thu hồi dược tài, cũng coi là nhặt được. Bách Lý đi đến dương kim loại trước mặt, hai tay làm ra vẻ phải đi va. Ly tử, nhưng vào lúc này, Lý Thanh Thủy đột nhiên bên trên va một bước, một cái cổ tay chặt chặt tới Bách Lý trên cổ. Phù phù, Bách Lý một đầu mới ngã xuống trong đống tuyết, ngất đi, một đám người áo trắng thần sắc hơi đổi. Lý Thanh Thủy hướng bọn hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Âm thanh lạnh lùng nói, còn thất thần làm gì, còn không đem hắn nâng lên, cùng một chỗ mang đi. Giác Mộc Giao tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, chửi ầm lên, quả thật là rắn chuột một ổ, vụ ẩn môn tất cả đều là chút ít là bội bạc tiểu nhân hèn hạ. Các ngươi hay là bỏ bớt khí lực, trước hết nghĩ muốn làm sao khôi phục thể lực đi đến dưới chân núi đi. Lý Thanh Thủy từ tốn nói, lại trì hoãn bên trên 2 đến 3 giờ thời gian, chỉ sợ các ngươi sẽ chết cóng tại núi này bên trong. Sau đó hắn ra hiệu mấy tên người áo trắng đem hai cái dương mang lên. Đem Bách Lý trên lưng, cũng không quay đầu lại cất bước hướng phía dưới núi tiến đến. Lấy nhuyễn kiếm cưỡng ép Lâm Vũ bọn người áo trắng thấy đồng bạn mình đi xa. Lúc này mới cấp tốc rút đi, cho lão tử trở về. Giác Mộc Giao khí nộ mắng một tiếng, lảo đảo thân thể làm ra vẻ muốn đứng lên. Thế nhưng bởi vì thời gian dài đợi tại trong đống tuyết, hắn tứ chi cũng sớm đã đông nha, vẫn chưa hoàn toàn đứng lên, liền lại té lăn quay trong đống tuyết. Bách Nhân Đồ cùng Giác Mộc Giao mấy người cũng không có tốt hơn chỗ nào. Đồng dạng không cách nào từ trong đống tuyết dãy dụa nâng người. Yến Tử cùng Đại Tiểu Đấu ngược lại là hoạt động vài cái liền khôi phục thể lực. Ngắm nhìn Lâm Vũ bọn người. Lại hơi liếc nhìn đi xa Lý Thanh Thủy bọn người, một thời gian do dự, không biết nên trợ giúp Lâm Vũ bọn hắn, hay là nên tiến lên truy kích Lý Thanh Thủy bọn người. Đừng đuổi theo, Lâm Vũ hướng bọn hắn khoát tay áo, hiện tại Lý Thanh Thủy bọn người đông thế mạnh, lấy Yến Tử ba người bọn họ lực lượng, chỉ sợ cũng khó có thể đem hai cái dương cùng xích tiêu kiếm cướp về. Chỉ biết tăng thêm thương vong. Đáng chết, Giác Mộc Giao cùng Bách Nhân Đồ bọn người tròn mắt nứt hết. Trơ mắt nhìn xem chính mình trải qua gian nguy mới đến bảo bối cứ như vậy bị người đoạt đi. Cảm giác phổi đều muốn tức nổ tung. Lâm Vũ ngồi tại tuyết trên mặt đất, ở ngực kịch liệt phập phồng. Nhìn qua đất tuyết bên trong dần dần từng bước đi đến Lý Thanh Thủy bọn người. Đồng dạng là lòng tràn đầy tuyệt vọng, hắn ngoại trừ đưa mắt nhìn Lý Thanh Thủy bọn người rời đi. Cái gì khác đều không làm được, lúc này hắn, dù là ngay cả đứng khí lực, đều đã không có, lũ danh con, tinh đấu tông đồ vật, cũng là các ngươi muốn cầm liền có thể nắm. Đúng lúc này, sơn lĩnh bốn phía lập tức vang lên một cái cao vút thanh âm. Quanh quẩn không nghỉ, để cho mọi người chỉ cảm thấy người nói chuyện ngay tại bên cạnh mình. Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long bọn người thần sắc biến đổi. Tiếp theo vô ý thức hướng phía bốn phía liếc nhìn, thế nhưng phát hiện bốn phía một mảnh trắng xóa, nơi nào có nửa cái bóng người. Lý Thanh Thủy bọn người nghe được cái này tiếng vang cũng đột nhiên lúc đó thần sắc biến đổi. Hướng phía nhìn bốn bề một chút, đồng dạng không có thoáng nhìn bất luận bóng người nào. Lý Thanh Thủy sắc mặt sát thời gian biến đổi, hướng chính mình đồng bạn duỗi duỗi tay, ra hiệu mọi người dừng bước lại. Đồng thời thấp giọng nói, không tốt, có cao nhân, nói xong hắn mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn qua bốn phía. Cao giọng hô, dám vì tiền bối người thế nào, có thể hiện thân gặp mặt, lão đầu tử cái này chẳng phải đang trước mặt ngươi sao? Cao vút thanh âm lần nữa quanh quẩn lên, như cũ quanh quẩn tại mọi người bên tai. Sau đó, phía đông nam nguyên bản trống rỗng tuyết trên mặt đất đột nhiên thêm một bóng người. Chỉ gặp bóng người này cường tráng cao lớn, lưng hùm vai gấu, khoảng chừng cao hơn 2 mét, quần áo đơn giản, trong tay ôm một thùng 4-5 thăng dung lượng nhựa plastic thùng rượu. Vừa đi, một bên ngửa đầu uống vào, bước chân lảo đảo, hắn râu tóc bạc trắng, phần lưng hơi hơi còng xuống, hiển nhiên là cái năm hơn 60 lão giả. Lý Thanh Thủy nhìn thấy bóng người này thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Không dám lỗ mãng, híp mắt, cung kính nói, xin hỏi tiền bối là thần thánh phương nào, cùng tinh đấu tông lại là quan hệ như thế nào? Khách chương.